Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, thế hòa chấm dứt. Bốn phía nhiệt độ có chút thấp, Si Phong tay phải cũng có chút cứng ngắc. Soto Todoroki công kích cũng không phải vô hiệu, trái lại rất hữu hiệu. Hắn tay bị đóng băng như thế một hồi thời gian cũng cảm giác được huyết dịch bị đọng lại khả năng. Này là Soto Todoroki đem băng độ tinh khiết tăng lên trên. Bằng không không thể uy lực lớn như vậy. Có thể là vì đối phó hắn Si Phong mới dùng tới thực lực đi Bakugo Kazuki trên căn bản đánh mất một nửa sức chiến đấu. Coi như hắn ăn mặc trang phục chiến đấu cũng không thể phòng vệ Si Phong lôi dẫn đến tê liệt hiệu. Quả, hiện tại Bakugo Kazuki khẳng định cả người đau đớn, bị kích thích đến da rẻ, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Si Phong tại chỗ nhảy lên, dưới chân mặt đất trực tiếp bị đổ nát, một đoàn khói bay lên, trong khói mù một đoàn băng bạo trong nháy mắt hướng Si Phong kéo tới, dự định đập nồi dìm thuyền. Liều chết đến cùng sao? Si Phong vốn là kế hoạch bị quấy dày, hắn hiện tại không thể lại tiếp tục chiến đấu. Vị trí này đánh tới đến không thích hợp hắn phát huy. Hơn nữa không gian tương đối nhỏ hẹp rất dễ dàng bị thương, thả lôi ra hỏa. Đừng nghĩ chạy, Bakugo Kazuki từ trong khói mù lao ra. Trong lòng bàn tay lần thứ hai bùng nổ ra một ánh lửa. Hướng về Si Phong phần lưng đánh tới Si Phong dưới chân thang quang. Đem tốc độ tăng lên gấp đôi né qua. Sau đó hướng về lầu 8 mái nhà phóng đi lầu 8 bên trong gian phòng. Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu đều nghe thấy kịch liệt tiếng nổ mạnh. Xem ra Si Phong đã giao thủ. Bọn họ đột nhiên có chút sốt sáng lên. Không biết Si Phong có thể hay không phòng được hai người. Si Phong sẽ có hay không có sự tình a? Denki Kaminari có chút lo lắng nói rằng sẽ không có chuyện gì. Hắn Kosei rất mạnh, nhưng đối mặt hai cái cũng rất cường đối thủ. Ta cũng nói không chừng, Momo Yaoyorozu khá là lạc quan. Suy nghĩ khá là toàn diện một ít đang lúc này môn bị đẩy ra. Si Phong hơi hơi chật vật đi vào. Chuẩn bị chiến đấu đi. Một hồi các ngươi đối phó Bakugo. Hắn hiện tại chỉ có một nửa thực lực, còn lại Soto Todoroki giao cho ta. Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu vẫn không trả lời. Cửa một tiếng nổ tung vang lên. Ở khói tản đi thời điểm, Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki đã đứng ở nơi đó. Lôi thần phóng điện 10 vạn vôn lôi. Si Phong đem Thunder King tự nhận lỗi đến hai tay. Bỗng nhiên kích phát, từng đạo màu xanh lam sấm sét hướng hai người đánh ra. Loại này lôi tuy rằng 10 vạn vôn, nhưng nhiều nhất để Bakugo Kazuki cùng Soto Todoroki bị thương. Tuyệt đối không chí tử. Soto Todoroki sắc mặt nghiêm túc, vung tay phải lên trong nháy mắt, dùng băng hình thành một mặt băng tường. Phòng ngừa sấm sét bổ trúng chính mình, sấm sét đánh ở băng trên vách phát sinh bùm bùm âm thanh. Dày đặc băng tường cũng biến thành càng thêm mỏng manh lên. Đáng ghét a. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Bakugo Kazuki nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn đã các loại không được. Sấm sét giảm thiểu sau hắn bỗng nhiên nhảy lên. Hướng Si Phong giết đi nhưng cũng bị Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu cho ngăn lại. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đối phó Bakugo Kazuki. Đừng đến vướng bận. Bakugo Kazuki tính khí một hồi liền lên đến rồi. Hai tay quay về hai người chính là một đòn nổ tung. Momo Yaoyorozu sáng tạo ra một mặt to lớn tấm khiên, đem Bakugo Kazuki nổ tung ngăn cản ở ngoài. Sau đó song phương dây dưa ở một khối. Si Phong đem cuối cùng một điểm băng tường cho đánh nát hậu. Nhân cũng có chút không còn chút sức lực nào. Hắn sử dụng quá nhiều lôi cô xê, hiện tại tựa hồ có hơi trống vắng. Có điều hắn luyện khí một tầng tu vi không phải là nắp, trên tốc độ vẫn như cũ cực kỳ nhanh. Đi tới Soto Todoroki trước mặt, tay phải hướng trên người hắn sờ soạng, chờ ngươi đã lâu. Soto Todoroki khóe miệng nở nụ cười. Một tầng băng trong nháy mắt đem Sifong cho bọc lại. Tuy rằng hắn không biết Sifong là như thế nào phá giải đóng băng, thế nhưng bị hắn như vậy toàn thân đóng băng là tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Sifong biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Soto Todoroki đóng băng lại tốc độ nhanh như vậy. Hắn còn không triệt để phản ứng lại liền bị toàn thân đóng băng, chỉ để lại một cái mặt còn lộ ở bên ngoài, lẽ nào liền muốn như vậy thua sao? Sifong tự lẩm bẩm, hiện tại hắn là không thể sử dụng không khí thao túng. Một là sợ Ô Mai phát hiện, hai là hắn hiện tại xác thực không có quá nhiều dư lực đem này băng cho đập vỡ tan. Soto Todoroki sắc mặt cũng thương biến thành màu trắng. Tuy rằng đặc chế phục hiệu quả rất tốt, nhưng cùng Sifong chiến đấu hắn nhưng là dùng tới thực lực. Hiện tại hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể không còn chút sức lực nào. Hắn từng bước một hướng đầu đạn hạt nhân đi đến. Cuộc chiến đấu này lập tức liền muốn kết thúc. Bakugo Kasuki đối mặt Denki Kaminari cùng Momo Yaoyorozu có chút khó có thể chống đỡ. Thể lực của hắn bây giờ đã không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn cùng hai người chiến đấu. Này miễn cưỡng thành phần đại đa số bắt nguồn từ lòng tự ái của hắn. Hắn xưa nay không nghĩ tới một cái cùng hắn đồng nhất cái xuất phát chạy điểm người sẽ đi ở hắn phía trước. Hắn cũng sẽ không để Sifong cưỡi ở trên đầu hắn. Deku cũng là, thế nhưng hiện nay so với Deku mà nói, cái này Sifong tựa hồ càng làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Kết thúc, Soto Todoroki thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đi tới đầu đạn hạt nhân trước mặt. Cuộc chiến đấu này thực sự là không dễ dàng. Đối mặt Sifong như vậy thực lực mạnh mẽ tuyển thủ, để hắn rõ ràng rất nhiều tự thân vấn đề. Sau khi trở về phải cố gắng cải thiện. Denki Kaminari muốn đi nhúng tay Soto Todoroki, lại bị Bakugo Kasuki ngăn lại. Phóng điện, ngươi cho ta thành thật ở lại đi. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Soto Todoroki nhóm này muốn thắng thời điểm, hai đạo lam quang né qua, đem đầu đạn hạt nhân trực tiếp đánh tan. Soto Todoroki biến sắc mặt, chỉ thấy Sifong trong hai mắt bắn ra hai đạo lôi điện. Này lại là từ trong ánh mắt phóng thích Kose Thunder King, mang ý nghĩa lôi thần hàng lâm bản thân. Mặc kệ trên thân thể vị trí nào, đều có thể phóng thích sấm sét. Đây mới là cái gọi là lôi thần trong đôi mắt sấm sét. Tuy rằng uy lực nhỏ, nhưng cũng có thể đem đầu đạn hạt nhân đem phá hủy. Đầu đạn hạt nhân nổ tung sau một đoàn màu phấn hồng khói xuất hiện, xung triệt cả phòng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái biến cố. Ô Mai âm thanh lúc này vang lên. Thi đấu kết thúc, tổ thứ nhất Thế Hòa. Cái gì, lại là Thế Hòa? Mọi người giật mình, bọn họ thừa nhận Sifong nhóm này càng hơn một bậc. A cũng có người nói, Sifong tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn hủy diệt rồi đầu đạn hạt nhân bằng đồng quy vu tận. Vì lẽ đó Thế Hòa cũng không có cái gì không đúng, ta cảm thấy là Soto Todoroki bạn học nhóm này thua. Lúc này Tenia Ida phân tích nói, đầu đạn hạt nhân là kẻ địch vật phẩm, cũng là mang ý nghĩa cái thành phố này sinh mệnh đều nắm giữ ở Sifong trong tay. Todoroki bạn học tuy rằng sắp giải trừ uy hiếp, nhưng Sifong bạn học nhưng đem đầu đạn hạt nhân làm nổ. Tuy rằng Sifong bạn học nhóm này người sẽ chết, nhưng tương tự cái thành phố này người cũng sẽ theo chết đi nếu không có giải trừ uy hiếp. Hơn nữa còn để cho kẻ địch đem loại này khủng bố vũ khí cho làm nổ, dẫn đến tử thương vô số. Như vậy, Todoroki bạn học nhóm này coi như là thua. Phân tích tốt thấu triệt, tất cả mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại. Nói như vậy lời xác thực là Sifong thắng. Lúc này Ô Mai nói rằng, tuy rằng ta cho kết quả là Thế Hòa, nhưng Tenia Ida bạn học phân tích các ngươi nên cũng hiểu rõ đến. Kẻ địch từ trước đến giờ sẽ không lòng dạ mềm yếu. nếu như những kẻ địch kia đều có Si Phong bạn học thủ đoạn như vậy, cái kia những anh hùng tuyệt đối sẽ rơi vào nguy cơ, bằng vào chúng ta không thể ôm ấp may mắn. Tăng cao thực lực vĩnh viễn là chúng ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, ôm mai sau khi nói xong. Trong lòng thở dài, Si Phong thực lực lại một lần nữa quét mới hắn cảm quan con ngựa đen này thật không đơn giản a đầy. Ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.